Linh Kiếm Tôn, chương 728, 728, vì là yêu nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào âm dương cảnh sau, Sở Hành Vân đã có thể đi vào trong hố đen. Giờ khắc này, hắn đặt chân ở không gian hỗn độn. Ngay phía trước, trôi nổi một vệt đen kịt vầng sáng. Vầng sáng như bàn, không hề có một tiếng động. Không tức, phảng phất sự tồn tại của nó không thuộc về này một mảnh thiên địa. Quỷ bí phi thường, Sở Hành Vân trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Giơ lên bước tiến, đến gần rồi này một vệt đen kịt vầng sáng. Ầm ầm ầm, lúc này, vầng sáng khẽ run một thoáng. Một luồng cực kỳ tà ác hắc quang tràn ra, còn như lai tự cửu u thâm uyên, khiến người ta sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Thật giống không để ý, sẽ bị này cỗ hắc quang kéo vào trong bóng tối. Nhưng, đối mặt này cỗ hắc quang, Sở Hành Vân bước tiến không ngừng. Tiếp tục đạp bước, này mặt đen kịt vầng sáng, chính là hắc động trọng kiếm hạt nhân. Đồng thời, cũng là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh nói tới tà ác bản nguyên. Hắc động trọng kiếm sức mạnh, chính là bắt nguồn từ này. Ngày xưa, truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm một trận chiến, hoàn toàn thất bại với hắc động trọng kiếm, thậm chí ngay cả mũi kiếm đều bị hắc động trọng kiếm nuốt chửng. Kiếm linh từng nói, này một vệt đen kịt vầng sáng, tà ác quỷ dị, có thể xâm nhiễm bản tâm. Hắn vì bảo vệ Sở Hành Vân, thả ra cực quang kiếm ý, để Sở Hành Vân không bị xâm nhiễm. Mà Sở Hành Vân cũng biết rõ nguồn sức mạnh này khủng bố. Tự trưởng khống hắc động trọng kiếm tới nay, chưa bao giờ tiếp xúc qua, cử chỉ rất là cẩn thận. Có thể vào giờ phút này, hắn nhưng chủ động tiếp xúc, cầm tâm thần của chính mình, tất cả đều lộ ra ngoài ở đen kịt vầng sáng trước. Ta biết ngươi hiện tại nằm ở hôn mê ở trong, muốn dựa vào xâm nhiễm tâm thần của ta, để ta biến thành kiếm khôi. Sở Hành Vân cùng đen kịt vầng sáng khoảng cách cực kỳ tiếp cận. Hắn dừng lại bước tiến, ánh mắt kiên định nói, lai lịch của ngươi, ta cũng không rõ ràng. Ngươi ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào, ta cũng không có hứng thú. Ta chỉ biết là, hiện tại hắc động trọng kiếm thuộc về ta, mà ngươi thì lại sống nhờ ở hắc động trọng kiếm bên trong. Vù, nguyên bản hào không một tiếng động đen kịt vầng sáng, tựa hồ cảm giác được Sở Hành Vân lạnh lẽo tiếng nói, càng khẽ run dưới, khí tức tà ác không ngừng lan tràn, giáng lâm đến Sở Hành Vân trước người chớp mắt, lại bị một luồng óng ánh bạch quang cản trở càn, không cách nào thâm nhập nửa phần. Ta có kiếm linh hộ thể, ngươi cử động, đều chỉ là không cố gắng, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Sở Hành Vân lạnh lùng nở nụ cười thanh âm, ánh mắt càng lạnh hơn, đọc từng chữ nói, ta lần này đến, cũng không phải vì tán gẫu, càng không muốn nhục nhã cho ngươi. Thậm chí, ta liền ngươi là vật gì cũng không biết. Ta mục đích tới nơi này, chỉ có một cái, ta nghĩ cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Ngôn cùng ở đây, Sở Hành Vân trong đầu, bỗng nhiên lóe qua thủy lưu hương mềm nhẹ khuôn mặt tươi cười. Cũng cùng ở này thuấn, hắn vẻ mặt càng ngày càng kiên định, tiếng nói cũng càng ngày càng không sợ. Chỉ thấy hắn đưa tay, chủ động tiếp xúc được này một vệt đen kịt vầng sáng. Ngẩng đầu lên, cương quyết cười nói, ta nhường ra một phần tâm thần, tùy ý ngươi xâm nhiễm, mà ngươi phân ra một phần sức mạnh, cùng ta điều động, giao dịch này, ngươi có dám tiếp thu? Nói xong, Sở Hành Vân bước tiến, lại một lần bước ra, ở sáng sủa tiếng nói bên trong, hắn trên người này cỗ cực quang kiếm ý, từ từ trở nên ảm đạm đi. Hai tay mở ra, chủ động tương này cỗ tà ác sức mạnh nhét vào trong cơ thể. Cùng khắc, hắn hai con mắt cũng sâu sắc nhìn phía đen kịt vầng sáng. Ý niệm chí kiên, hay là cảm giác được Sở Hành Vân ý niệm, đen nhánh kia vầng sáng hơi nhúc nhích dưới. Chợt, ở hỗn độn ở trong, từng đạo hắc ám ánh sáng phóng ra, giáng lâm đến Sở Hành Vân trên người. Đem hoàn toàn bao trùm ở, này từng sợi hắc ám ánh sáng. Thâm thúy, tà ác, quỷ bí, như ma quang, ẩn chứa trong thiên địa tà ác nhất sự vật. Vừa tiếp xúc với Sở Hành Vân thân thể, liền làm hắn từ từ trở nên cao to, vĩ đại, đồng thời cũng biến thành hắc ám, âm lãnh. Sở Hành Vân đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Hắn vị trí vùng không gian kia, truyền đến từng trận nổ vang thanh âm. Thanh âm này xuyên thấu hư không, không nhìn không gian, thậm chí ở bên ngoài, đều kéo dài không cần thiết truyền vang mở ra. Thánh Tinh Thành, mênh mông trong thành trì, tất cả mọi người quần đều cảm giác được này cỗ tiếng nổ vang rền âm. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dài đằng đẵng trời cao bên trong, chẳng biết lúc nào trôi nổi đen kịt một màu mây đen. Này mây đen, rất là quỷ dị, lập lòe đen thui ánh sáng. Dù cho cách xa nhau rất xa, đều có thể rõ ràng cảm giác được ô quang bên trong khí tức tà ác. Sao vậy sự việc? Đoàn người kinh ngạc nói nhỏ. Đen nhánh kia mây đen không biết từ đâu mà đến, đang không ngừng khuếch tán, cầm cả tòa Thánh Tinh Thành đều bao phủ lại. Hư không các nơi lại không sinh cơ, chỉ có cực hạn khí tà ác, hắc ám ánh sáng càng sâu người. Này cỗ khí tức tà ác càng ngày càng dày đặc, giáng lâm xuống, thật giống thiên địa đã đi vào tận thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ có vô tận tai nạn giáng lâm xuống. Đến cùng là sao vậy sự việc? Đoàn người cái trán toát ra mồ hôi. Bọn họ chưa từng có xem qua như vậy một màn kinh khủng. Chuẩn mảnh thiên địa đều ở kịch biến. Bọn họ dương mắt nhìn lên, ngơ ngác phát hiện những kia ma vân chính chậm rãi hạ xuống, dường như muốn ăn mòn đại địa. Ngoại giới đáng sợ cục diện, thân là người trong cuộc Sở Hành Vân cũng không biết. Ở trong hư không tối tăm, từng sợi hắc quang mơn trớn thân thể của hắn. Tương thân thể của hắn nhiễm phải một tầng màu mực. Hơn nữa, này màu mực càng ngày càng sâu. Nhưng hắn nhưng phảng phất không cảm giác được. Tùy ý này cỗ màu mực lan tràn, hắc quang càng nồng nặc. Sở Hành Vân quần áo đã triệt để hóa thành màu đen. Hắn con ngươi đen ý càng sâu, cực kỳ đen, phảng phất do hắc ám ngưng tụ đến. Ngoại trừ hắc ám, chính là tà ác. Lúc này Sở Hành Vân trên người còn tỏa ra một ít khí tức tà ác, tuấn giật phi phàm bàng, ẩn lộ ra tà dị, giống như yêu, càng như ma, có gan không nói ra được người cảm giác. Ầm ầm ầm, trong thiên địa phảng phất có một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Ma ý thông thiên, để ma vân trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Thánh Tinh Thành bị ma vân bao phủ, run rẩy càng thêm lợi hại, lòng người rung động không ngớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trong hư không, một đám thế lực chi chủ bóng người xuất hiện ở này. Bọn họ cảm nhận được mảnh này thông thiên ma vân, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Cái trán càng là không ngừng có mồ hôi chảy ra. Thật là khủng khiếp ma vân. Nguồn sức mạnh này đến cùng là từ đâu mà đến? Trước tiên lên tiếng, tự nhiên là Cổ Phồn Tinh. Hắn làm tinh thần cổ tông tông chủ, ở lâu Thánh Tinh Thành. Nhưng trước mắt tình cảnh này, hắn chưa bao giờ từng thấy. Thương khung bên trên, khói đen cuồn cuộn, ma ý ngập trời. Tựa hồ thiên địa đều phải bị xâm nhiễm. Thật đáng sợ, so với Dạ Tiết Thường lạnh chiều còn kinh khủng hơn vạn phần. Cổ Phồn Tinh nghi hoặc không rõ. Những người khác, càng là như vậy, từng cái bình tĩnh khuôn mặt, tràn đầy lo lắng nhìn mảnh này ma vân. Sức mạnh kinh khủng như vậy, mênh mông vô biên, bọn họ đều không dám tiếp xúc, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng, đều không sinh được chút nào. Ầm ầm ầm, âm thanh lần thứ hai vang lên. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng ma vân phải tiếp tục giáng lâm xuống thời điểm, mênh mông hư không đột nhiên run rẩy một thoáng. Này ma vân cùng với ma ý toàn bộ biến mất rồi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma vân tiêu tan sau, chuẩn một khoảng trời, cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Bạch vân, lam thiên, chim, sức sống, tất cả trở lại lúc trước, không có biến hóa chút nào. Sao vậy sẽ như vậy? Đoàn người chỉ cảm thấy thật giống là làm một giấc mộng. phảng phất vừa nãy kinh khủng kia tận thế chi cảnh chỉ là một giấc mơ, căn bản không phải chân thực tồn tại. Cổ Phồn Tinh trừng mắt nhìn Chử, đầy đầu đều là nghi hoặc, đối với chuyện vừa rồi không biết gì cả. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng Liễu Cổ Khung nhìn tới, phát hiện sau người cũng lăng lăng nhìn hắn. Trầm ngâm chốc lát, Cổ Phồn Tinh rốt cục mở miệng, cất cao giọng nói, này một mảnh ma vân, siêu phàm thoát tục, đã vượt qua chúng ta nhận thức, quá nửa là đến từ cổ tinh bí cảnh, rất có thể lại là cổ tinh bí cảnh phát sinh dị biến. Nghe vậy, không ít người quần đều là gật đầu liên tục. Này mảnh ma vân tồn tại, so với dạ tiết thường còn kinh khủng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, duy có thần bí đến cực điểm cổ tinh bí cảnh, mới có thể có như vậy sức mạnh. Không phải vậy, tất cả những thứ này đều không thể giải thích. Hôm nay sau khi, ta sẽ phái ra cao thủ, ngày đêm thăm dò cổ tinh bí cảnh, hy vọng có thể cho chư vị một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Cổ Phồn Tinh lại nói một tiếng, hai con mắt hướng cổ tinh bí cảnh nhìn tới, lướt người đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền như vậy tản đi đi, lấy thi đấu làm trọng. Một đám thế lực chi chủ liên tục phát ra tiếng, con người dần dần bình ổn lại, không muốn phản ứng những việc này. Bọn họ hiện tại chú ý chỉ có Lục Tông thi đấu. Bọn họ cũng đều cho rằng vừa nãy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đến từ chính cổ tinh bí cảnh. Dù sao trước đó cổ tinh bí cảnh liền từng xuất hiện dị tượng, đưa tới khủng bố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, căn bản chưa hề đem những dị tượng này khởi nguồn liên tưởng đến Sở Hành Vân trên người. Cách chương.